Nguyên Triết nói với nhân viên bán hàng. Cái này, cái kia nữa giúp tôi gói cả đi. Ig, em tên Ig, không phải Manh Manh, Nguyên Triết, để tắm thôi. Ig, được thôi, Manh Manh, làm con người còn phải mặc đồ thay đồ. Quá phiền phức lông chim vẫn tốt hơn. Cách chương.